Cô dâu già, chương 3, góc truyện audio.com. Đến khi tới mục trường thì đã sắp chiều tà, nhưng sắc trời hôn ám kia cũng không che lấp được sự tồi tàn của phòng ốc. Lăng lão gia còn thề thốt bảo Vân gia là bá chủ một phương. Xem ra là lừa người rồi. Hay là, Vân lão gia muốn lấy về một nàng dâu không môn đăng hộ đối nên mới nói dối như thế. Thật là đáng thương, chẳng hiểu sao. Giới Nghi vẫn không tin một người tâm cao khí ngạo như Vân Thiên Dương lại nói dối về gia cảnh của mình. Nhưng nếu cha biết người tới thực sự là một nam thê thì không biết phải chịu đả kích cỡ nào. Nghĩ tới điểm đó, ngay cả Giới Nghi thường ngày ngoan hiền cũng có phần tức giận với Lăng Xương. Bực nàng đã làm tổn thương trái tim của một ông già. Xe ngựa vừa tiến vào mục trường thì gà bay toán loạn. Chó sủa ầm ĩ, Thiên Dương quát một tiếng. Bọn chúng liền ngừng lại. Phòng ốc quả như Thiên Dương đã nói. Không thấy một chỗ nào ra hồn. Thậm chí không có phòng phụ. Chỉ có độc một gian. Đứng sừng sững giữa trời đất bao la. Chẳng chút mỹ cảm nào hết. Giới Nhi cũng không oán giận. Khi y còn chưa tới Lăng gia làm việc thì nơi ở cũng chỉ bé tí teo. Còn nhỏ hơn đây rất nhiều. Nếu chỉ có hai người họ cùng ở thì tin chắc sẽ không quá chật chội. Huống hồ, Giới Nghi nhìn quanh bốn phía, lập tức thấy yêu mến nơi này. Xa xa là núi cao xanh biếc, gần bên là nước chảy suối reo. Một vùng thảo nguyên mênh mông vô bờ ở một nơi mỹ lệ như thế. Đi đâu còn gì đòi hỏi nữa. Thiên Dương xuống xe, đẩy ra cánh cửa vốn chẳng mấy khi dùng tới. Vì lâu ngày không có người ở nên bên trong ẩm ướt đầy mùi nấm mốc. Hoàn toàn trái ngược với không khí trong lành ngoài kia. Ở đây là thế đấy. Thiên Dương chăm chú nhìn phản ứng của Giới Nghi. Mong chờ sự khinh hoàng và khiếp sợ hiện trên gương mặt y. Cha và ta cùng đệ đệ Thiên Hạo đều ở tại mục trường của Vân gia. Tuy rằng lớn hơn nơi này một chút. Nhưng nhà cửa cũng vậy thôi. Ta không biết cha viết thư nói với nhà nàng thế nào. Nhưng mà, hắn nhún vai, tình hình thực tế là vậy đấy. Không có nhà cửa xa hoa đâu. Ngay cả mục trường của Vân gia cũng rất nghèo túng. Khổ cực vô cùng, thời gian tới e là khó giữ được. Chúng ta sợ cha biết nên vẫn không nói ra. Thiên Dương càng dối càng hăng. Lần này cha bảo chúng ta tìm một nơi sống qua kỳ tân hôn. Nhưng để cha không biết chúng ta chẳng có nơi nào để đi. Đành phải đưa nàng tới đây thôi. Cha thật đáng sợ, Giới Nghi cau mày, không ngờ cha lại nói dối ghê gớm như thế. Cũng may là người tới không phải Lăng Xương, bằng không chẳng biết sẽ xỉ vả cha như thế nào nữa. Y xoay người chạy về xe ngựa, sau khi lên liền kéo màn xuống. Không biết đang làm cái gì, Thiên Dương nhìn y hành động. Tuy rằng nói là sự việc nằm trong dự tính, nhưng cũng có phần thất vọng. Đây là sự kiên quyết của nàng sao? Không bao lâu sau, Giới Nghi lại xuống xe. Trang phục đã đổi khác, y thay bộ trang phục bằng vải thô mà Cúc tỷ đưa cho. Dù Lăng Xương thỉnh cầu y giả trang nhưng cũng không đưa cho y bao nhiêu xiêm y đẹp. Bảo là dù sao y cũng không biết dùng, rồi sai Cúc tỷ mang quần áo cũ cho y. Không ngờ giờ cũng được dùng tới, tuy rằng sợ những trang phục cũ đó khiến Thiên Dương nghi ngờ. Nhưng đâu nghĩ được nhiều thế, bảo y mặc y phục lụa là mà quét dọn, chuyện lãng phí vậy làm sao y làm nổi. Làm gì vậy Thiên Dương không kịp nghi ngờ vì sao Giới Nghi lại thay đồ cũ. Giới Nghi đã như một cơn gió lướt qua hắn, thẳng vào trong phòng, hắn cũng vào theo y, vèo một cái. Một chiếc đệm bông cũ nát đã bay tới trước mặt, nàng làm cái quái gì vậy? Hắn bực bội ném thư sắc mục nát đó xuống. Đương nhiên là bắt đầu quét dọn rồi. Miệng nói tay làm, Giới Nghi vẫn không ngừng nghỉ. Nàng điên rồi, Thiên Dương thiếu chút giống lên. Việc chúng ta cần làm bây giờ là quay xe lại. Sau đó đưa nàng về Giang Nam. Giới Nghi trách cứ liếc hắn một cái. Huynh mới điên ý, việc chúng ta nên làm lúc này là cùng nhau cố gắng. Giúp cha tạo nên một ngôi nhà khiến cha cảm thấy mỹ lệ cao ngạo. Dù là đắp từ bùn mà thành, cũng không phải là quá tồi tệ. Miệng còn đang nói thì Giới Nghi đã mang hết những tạp vật trong phòng bỏ ra ngoài. Chúng ta cùng cố gắng. Bây giờ, nếu huynh có thể động thủ trợ giúp thì ta sẽ rất biết ơn đấy. Thiên Dương đứng ngây tại chỗ, mãi cho đến khi một tấm đệm khác bay tới thì hắn mới theo bản năng đón được. Cái loại phản ứng này, hắn chưa từng ngờ tới. Tim đập loạn nhịp, hồi lâu mới gọi lại hồn. Đã đâm lao thì phải theo lao. Hắn đương nhiên không thể chọn chính lúc này mà nói với Nghi Nhi là ở mục trường của nàng đã có căn nhà rộng rãi mà cha thiết tha ảo ước. Nhưng mà Thiên Dương phát hiện khóe miệng đang cong lên. Không ngờ nàng lại muốn cùng mình nỗ lực, tạo ra một căn nhà khiến cha tự hào. Phản ứng đó thật đáng yêu quá. Không, không, đó chỉ là giả thôi. Chờ đến lúc nàng phát hiện ở đây khổ thế nào, việc nhiều không kể xiết, chắc chắn sẽ tự động rút lui thôi. Bây giờ chỉ giả bộ như vậy, mình không thể bị nàng mê hoặc được. Hắn khom lưng cầm những thứ Nghi Nhi đã lôi từ phòng ra, mang tới bên suối, châm lửa đốt, sau đó tới cửa, đầu tiên cẩn thận nhìn một vòng rồi mới tiến vào. Nghi Nhi đang dùng cái chổi không thể cũ hơn nữa mà quét tước. Bụi bay đầy trời, đương nhiên, Nghi Nhi cũng không còn sạch sẽ. Nhưng không biết vì sao, Thiên Dương lại nghĩ, Nghi Nhi của bây giờ còn đẹp hơn lúc mới gặp trong bộ đồ tân nương. Nghi Nhi, ta muốn đi làm chiếc giường mới, nàng xem phải đặt ở đâu. Giọng hắn đã mềm mại đi nhiều. Giường ư, Nghi Nhi dừng lại. Thiên Dương làm như không có chuyện gì mà nói tiếp. Ở đây chẳng có gì cả. Cho nên ta muốn trước khi mặt trời lặn hẳn, làm một chiếc giường để dùng. Những cái khác thì để mai giải quyết. Vậy là chúng ta sẽ ngủ chung ư, Nghi Nhi. Thiên Dương nhìn y như trách móc. Ta sẽ không bội ước đâu. Nàng có thể tin ta được mà. Chúng ta chỉ ngủ cùng. Vậy thôi, ta sẽ không chạm vào nàng đâu. À, Giới Nhi kinh hoàng. Lại xấu hổ, Thiên Dương đã sớm nói rồi mà. Y phải tin hắn mới đúng chứ. Nhưng mà, cái thân thể nam nhân này nếu ngủ cùng Thiên Dương, sẽ không bị lộ chứ. Hồi đầu khi cha bảo chúng ta ở cùng nhau, cũng không biết chuyện ở mục trường Thiên Phong. Nàng biết cha đang ốm mà. Thiên Dương có phần áy náy khi đổ trách nhiệm lên đầu ông già. Không sao đâu, Giới Nhi hiền lành lại hiểu ý người nói. Nhưng mà, huynh không thể làm hai cái giường đặt hai góc được sao? Ta không sợ nhỏ đâu. Nàng không tin ta, Thiên Dương làm bộ bị tổn thương. Không, không phải, Giới Nhi vội vàng nói. Dù sao từ đầu đến giờ, những điều hắn nói đều là thật mà. Ta ngủ không đẹp đâu. Đó đương nhiên là nói dối. Y cũng không nghĩ Thiên Dương sẽ tin. Quả nhiên, nàng sợ ta. Không không phải, Giới Nhi chột dạ cúi đầu. Thiên Dương đến gần y, dùng ngón cái và ngón trỏ nâng cằm y lên, nhìn chăm chút vào cặp mắt đó. Con ngươi của Nghi Nhi trong veo như nước, rất có thần, thật đẹp, nhưng trong đó, liệu có ẩn chứa điều gì? Ngơ ngác đứng cho Thiên Dương nhìn. Giới Nhi hoàn toàn không hiểu vì sao Thiên Dương lại muốn nhìn y bằng ánh mắt sắc bén như thế. Khiến cho trái tim y đập loạn nhịp, rất sợ không tự chủ. Lại nói thật ra, không sợ ta thì được rồi. Thiên Dương buông y ra. Chúng ta dù gì cũng là phu thê, phải ở chung cả đời mà. Bất hạnh thay, huynh làm xong giường rồi sao? Giới Nhi kinh ngạc nhìn chiếc giường gỗ đã thành hình ngay trước mắt. Không ngờ Thiên Dương chặt cây rồi đục đẽo, không bao lâu đã hoàn thành được, y vừa sắp xếp trong nhà tươm tất thì Thiên Dương cũng làm xong công việc. Không lớn lắm, đủ cho hai ta ngủ, không làm giường to vì Thiên Dương cho rằng hai người sẽ không ở đây lâu dài. Hắn tin rằng chẳng mấy ngày sau, Nghi Nhi sẽ hối hận thôi. Giỏi quá, từ ngữ khí đến nét mặt đều lộ ra vẻ sùng bái. Thiên Dương thực sự không phải công tử chỉ biết hưởng thụ, mà khẳng định là một thanh niên chịu được kham khổ, tương lai đầy hứa hẹn. Tiêu công tử của tiểu thư chẳng thể so với hắn được. Tai nghe lời tán thưởng của Giới Nhi, Thiên Dương có phần hài lòng, bất giác cũng khích lệ nói. Nàng cũng thu xếp gian nhà rất sạch sẽ, là nhờ có huynh giúp mang mấy thứ nặng nhọc kia ra ngoài nên nhà mới được gọn gàng như vậy. Những thứ đó ta chuyển không nổi. Ta là nam nhân, những việc cực nhọc đương nhiên là phải để ta làm rồi. Giới Nhi không khỏi nghĩ lại, y cũng là nam nhân, thế mà vóc người lẫn thể lực đều thua xa Thiên Dương. Sướng thật, từ dung mạo đến thể trạng của Thiên Dương chính là hết thảy mộng tưởng của y. Y cũng muốn trở nên khôi vĩ như Thiên Dương vậy. Mặt khác, Thiên Dương cũng đang ảo não vì sao lại nói ra những lời nghe như nịnh nọt đó. Chỉ là khi nhìn Nhi Nhi cực khổ dịch chuyển cái bàn sắp đổ kia, hắn liền không nhịn được mà xuất thủ. Huynh khỏe thật đấy, có phải nam nhân phương Bắc đều như vậy? Chắc thế, Thiên Dương châm chọc nói. Chúng ta không thể như những văn nhược thư sinh ở Giang Nam. Cả ngày phong hoa tuyết nguyệt, Giới Nhi bỗng cười khúc khích. Ta cũng không thể tưởng tượng được cảnh huynh cầm quạt rồi đứng ngâm thơ đối tư bên hồ, tranh luận với một đám công tử về chuyện hợp hay không hợp còn con. Thiên Dương cũng tự tưởng tượng cảnh đó, không nhịn được mà phì cười. Từ khi họ bắt đầu ở chung, đây là lần đầu tiên có không khí hòa hợp như vậy. Đói không? Thiên Dương thu hồi luôn giọng ác ma, bình thản hỏi. Nhi Nhi xem ra không giống Thiên Kim tiểu thư yểu điệu. Có thể hắn nên cho nàng một cơ hội, để nàng có dịp chứng minh bản thân mình có thể sinh tồn ở vùng đất mỹ lệ mà cũng vô cùng tàn khốc này. Dạ, Giới Nhi xấu hổ cười, nhưng mà ta đổ nhiều mồ hôi quá, rất muốn tắm trước đã, muốn tắm sẽ phải ra bờ sông. Nàng dám không? Không phải hắn cố ý đe dọa, chỉ là căn nhà này vốn không dành cho người ở mà chỉ để nghỉ ngơi thôi. Tất nhiên sẽ không có bồn tắm, với lại có một khe nước cách đó không xa, hà cớ chi lại không dùng chứ. Bờ sông, Giới Nhi suy ngẫm một hồi, lại đấu tranh tư tưởng. Bình thường y không phải người yêu cầu gì nhiều, dù sao y cũng là hạ nhân của người ta, ngủ ở giường chung, không có cơ hội để mỗi ngày tắm lần, nếu như hôm nay không phải chảy nhiều mồ hôi như thế, thì y cũng không đưa ra yêu cầu như vậy. Y cũng sợ bại lộ thân phận thực trước mặt Thiên Dương mà. Không sao, giờ là đầu hạ, cũng không lạnh lắm, Giới Nhi nghĩ xong liền nói. Dù sao trên trời chỉ có một ông trăng, chắc không bị lộ đâu. Nhưng gần đó có dã thú thường lui tới. Nàng không sợ sao? Cái đó Giới Nhi ngẩng đầu lên, vốn định năn nỉ Thiên Dương đi cùng, nhưng lòng lại lo lắng không yên. Đang muốn nói y không tắm nữa thì Thiên Dương lại mở miệng. Chuẩn bị đi rồi ta đi cùng nàng. Không không cần đâu, Giới Nhi đỏ mặt nói. Làm sao y cởi đồ trước mặt hắn được. Đừng lo, nếu đã đồng ý không động vào nàng thì ta sẽ tuân thủ. Cũng không nhìn lén đâu. Chút phong độ quân tử đó thì ta vẫn có mà. Thiên Dương tức giận nói. Thật sao, Giới Nhi mừng rỡ. Nhưng nhìn nét mặt không vui của Thiên Dương liền lập tức đổi giọng. Cảm ơn nha, huynh thực là người tốt mà. Như vậy đã được coi là tốt sao? Nhi Nhi thực dễ thỏa mãn. Khi Giới Nhi trốn ở sau rừng cây cởi đồ vẫn còn thỉnh thoảng nhìn về chỗ Thiên Dương. Thấy hắn đứng quay lưng về phía mình không đổi, mới bất giác thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, dây cột tóc cũng thả xuống. Thử nhiệt độ của nước rồi. Y liền thả mình vào dòng suối, thoải mái thở ra, sợ Thiên Dương không kiên nhẫn chờ. Dù muốn tắm thêm lúc nữa nhưng Giới Nhi vẫn vội vàng kỳ cọ. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mặc y phục rồi đi về phía Thiên Dương. Nhanh vậy sao? Thiên Dương thoáng giật mình. Hắn còn tưởng phải chờ thêm một khắc nữa chứ. Ta ngại để huynh phải đợi lâu. Giới Nhi dịu dàng cười. Chờ ta quen cuộc sống ở đây rồi thì có thể tự đi được. Đến lúc đó sẽ không làm phiền huynh nữa. Được rồi, Thiên Dương tùy tiện đáp. Nàng sao lại mặc những y phục không trang trọng này chứ? Người ta không phải đều bảo nữ nhân trưng diện vì người trong lòng đó sao? Tuy là hắn đã nói sẽ không chạm vào nàng, nhưng nàng cũng không thể cam chịu vậy được. Thấy Nhi Nhi trà đạp dung nhan xinh đẹp bằng xiêm y thô giáp kia, chẳng hiểu sao hắn lại bực bội, mặc thế này sẽ thuận tiện hơn, nàng đúng là hời hợt bên ngoài. Thiên Dương thành thật nói, nhưng mà, nàng chỉ có mấy bộ xấu xí này thôi sao? Xin lỗi đã làm đau mắt huynh, Giới Nhi tổn thương nói, y vốn keo kiệt vậy đó. Không được sao, quên đi, Thiên Dương xoay người trở về, đi lau khô tóc đi. Nhiễm Phong Hàn sẽ không hay đâu. Hắn vừa đi vừa thì thầm, thật không hiểu những ngày làm thiên kim của nàng ra sao nữa. Không ngờ lại mang theo toàn xiêm y thô giáp, ta nghĩ của hồi môn của nàng cũng chẳng mấy món đáng giá đâu. Thực ra, nếu Thiên Dương khôn khéo hơn sẽ thấy sự tình khác lạ. Chỉ là giờ hắn cứ đụng phải chuyện, thần kinh cũng cù lần hơn bình thường. Hơn nữa lòng hắn chỉ chăm chăm nghĩ cách làm sao đổi giới nghi đi mà thôi. Không bao giờ tính tới việc giới nghi sẽ là giả. Bằng không, chỉ dựa vào chút công phu mèo quào của y, làm sao lừa được người ta chứ? Ăn đi, Thiên Dương cầm lương khô từ trên xe xuống vứt cho giới nghi. Hai người cùng ngồi trước đống lửa. Giới nghi luống cuống tiếp nhận, đặt ở một bên, còn đang chải lại sợi tóc ướt rối. Gương mặt còn mang hơi nước dưới ánh lửa cháy. Cả người được bao phủ trong một vùng ánh sáng mờ nhạt. Hiện lên nét dịu dàng không gì sánh được. Thiên Dương cứ thể nhìn ngây ngốc, luôn biết nghi nhi lớn lên không kém. Có thể giờ còn nhỏ, nhưng cũng mang một vẻ mỹ cảm không thể tưởng tượng được. Nghi nhi trước mắt hắn, gần như khiến người ta nín thở say mê. Thiên Dương rõ ràng cảm thấy hạ thân gây rối, không khỏi bất an giật giật. Thiên Dương, huynh sao vậy? Giới nghi chớp động hàng mi thật dài, khó hiểu hỏi, sao lại nhìn y như vậy? Y không làm gì sai chứ? Giới nghi bị nhãn thần đó nhìn khiến tim đập nhanh hơn. Không khỏi nhìn lại mình, ngón tay vô thức cứ chải bừa tóc rối. Chỉ lát sau, tóc đã bị y kết thành một túm, kéo đau cả đầu. Không sao, Thiên Dương trầm giọng nói. Không đợi tự mình phản ứng thì hắn đã cầm khăn sạch ngồi bên cạnh giới nghi rồi. Ta giúp cho, dạ, giới nghi ngơ ngác nhìn hắn làm, mặc hắn dùng khăn phủ lên rồi lau khô, ngón tay thô ráp đang gỡ ra mái tóc rối. Khi ngón tay Thiên Dương không biết là vô tình hay cố ý chạm qua cái cổ trắng nõn của y thì giới nghi không nhịn được mà thở hắt ra. Co cổ lại, lạ thật đấy, y có ngồi quá gần đống lửa đâu. Sao lại nóng vậy chứ? Sao lại đổ mồ hôi rồi? Thanh âm Thiên Dương vang lên bên tai khiến hơi thở của giới nghi như đông cứng lại. Ta nóng quá, giới nghi thành thật đáp. Nóng mà sao còn kéo cổ áo cao thế? Sợ ta vậy ư? Thiên Dương hứng thú nói. Với lại, tóc ướt đừng chải, dễ rối. Ta biết rồi, huynh huynh đừng tới gần ta như thế. Giới nghi ấp úng nói. Căng thẳng gì chứ, lát nữa đi ngủ, không phải sẽ còn gần hơn ư? Giới nghi ngạc nhiên ngẩng đầu. Nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng huynh đã nói, ta biết ta nói gì, yên tâm chưa, không biết nàng đã nhắc chuyện này bao nhiêu lần rồi, tiểu tân nương của hắn thực không cho hắn chút mặt mũi. Lúc nào cũng bảo hắn đừng động vào nàng, ta tin huynh. Giới nghi cười rạng rỡ, thật lòng nói. Thiên Dương kinh ngạc tròn mắt, nàng ta đang nói chuyện quái gì thế, ngay cả hắn cũng không chịu nổi mà hạ thân dục dịch. Vậy mà nàng tròn nói tin hắn sao? Chết tiệt thật, nếu không phải tin chắc rằng Nghi Nhi không chịu được lâu, hắn khẳng định sẽ liều lĩnh ăn sạch nàng. Nhưng nếu chỉ vì tham hoan trước mắt mà phải ở cả đời cùng một thê tử không hợp, thực sự không đáng, hắn tự nhẫn được rồi. Vì lao động cả ngày nên hai người đều mệt mỏi. Dù có căng thẳng cỡ nào cũng không chạm được tới giới nghi. Y hầu như vừa đặt lưng xuống liền ngủ. Mà Thiên Dương cũng chẳng nói năng gì, chỉ quay lưng về phía giới nghi, gục đầu liền ngủ. Sáng sớm gà gáy, giới nghi theo tính chăm chỉ thường ngày tỉnh lại, tuy rằng bên người có cái lò sưởi khiến y lưu luyến muốn cọ thêm lúc nữa. Nhưng rồi chính y lại dẫy dụa rời giường. À, lò sưởi phương Bắc dùng thật tốt, tuy là đầu hạ nhưng đêm xuống vẫn rét hơn, khiến người sợ lạnh như y không dễ chịu chút nào. Được cái là có lò sưởi, giúp y ngủ thật thoải mái. Không ngờ Thiên Dương còn tỉ mỉ như thế à. Cái lò sưởi này giới nghi yêu thích quay sang xem là loại nào dùng tốt thế. Nhưng vừa nhìn qua thì mặt mũi y đã đỏ bừng vì phát hiện ra. Hóa ra y đã coi Thiên Dương như lò sưởi, còn cuộn cả người vào lòng hắn. Hai người lại ngủ khi mặt đối mặt nữa chứ. Y ngồi dậy, đồng thời đẩy tay Thiên Dương đang ôm quanh eo mình ra. Thôi rồi, giới nghi đổ mồ hôi lạnh, chẳng biết mình có đánh thức Thiên Dương không? Lén lén nhòm gương mặt đang ngủ kia, thấy hắn không biểu hiện gì, y mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. May mà Thiên Dương chưa tỉnh, nếu không chẳng phải là sẽ vô cùng xấu hổ sao? Dù cho hai người đều là nam nhân, nhưng lại ôm nhau chặt như thế, đúng thật không ra gì mà. Chỉ là, nếu nghĩ từ góc độ khác, cũng vì hai người đều là nam, nên hình như ngủ gần vậy cũng không có gì. Nhân cơ hội này, Giới Nghi cẩn thận nhìn kỹ Thiên Dương, y biết Thiên Dương rất tuấn tú, nhưng cũng chưa dám nhìn hắn tỉ mỉ. Lông mi thật dài vừa nói, Giới Nghi lại không nhịn được muốn vươn tay lén chạm vào xem. Nhưng y cũng thông minh, nhịn xuống, chà, mũi thật thẳng nha, nhưng, môi hơi mỏng, lông mi cũng thật dày. Sướng thật đấy, lớn lên đầy tính nam nhi như thế. Không giống y, gương mặt thì dịu dàng ngọt ngào, hoặc nhìn như nữ nhân ý. Đáng ghét vô cùng, nếu có thể, y cũng muốn có ngũ quan sâu sắc như được đao khắc của Thiên Dương. Còn cả thân thủ linh hoạt, vóc người cao ngất nữa. Nhưng mà những điều đó với y mà nói, đời này đừng mơ tưởng. Ô, trên mặt Thiên Dương có nếp nhăn vì cười nhiều sao? Nhưng lúc nào huynh ấy cũng không cười mà. Giới Nghi tiếc nuối nghĩ, nếu như Thiên Dương không phải luôn lộ ra bản mặt cao có thì cười lên chắc chắn sẽ đẹp lắm. Giống nụ cười thi thoảng hiện lên đêm qua vậy, y thích Thiên Dương cười với y, chứ không phải thô lỗ lớn giọng gọi y lại. Đáng tiếc là Thiên Dương rất keo cười, đánh bạo, Giới Nghi vươn hai ngón tay kéo khóe miệng của Thiên Dương lên. Sau đó tạo thành một mặt cười quỷ dị, y khẽ cười ra tiếng. Quyết định rồi, sau này mỗi ngày chắc chắn y phải dậy sớm hơn Thiên Dương để trêu đùa hắn mới được. Chơi đủ rồi. Giới Nghi vượt qua thân hình khôi vĩ của hắn mà xuống giường. Cẩn thận để không đánh thức Thiên Dương. Không khí sáng sớm rất tươi mát, nhưng y muốn chuẩn bị một bữa sáng được chút nên chẳng có thời gian mà ngẩn ngơ nữa. Nếu y đoán không sai, Thiên Dương hẳn không phải người lại giường, chắc sẽ nhanh dậy thôi. Quả nhiên khi y bận rộn chuẩn bị hoàn tất bữa ăn thì Thiên Dương bước ra khỏi nhà. Trong lúc đó y đang loay hoay không biết nên đặt ở đâu. Vì hôm qua, cái bàn cũ mềm duy nhất trong nhà bị Thiên Dương thiêu hủy rồi. Trừ lần đầu gặp mặt thì sợi tóc mi nhi còn nghe lời. Còn lại đa phần chúng luôn tán loạn, cho nên khi nghi nhi lại mặc cho tóc bay chơi thì Thiên Dương cũng không quá ngạc nhiên nữa. Nàng nấu cơm sáng sao? Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Nếu không phải biết chắc rằng xung quanh đây không có người khác, Thiên Dương tuyệt không tin cháo loãng và hai đĩa rau dại kia là do Nghi Nhi chuẩn bị. Vâng, Giới Nghi có chút thất vọng nói, ta không tìm được bàn, cả bát đũa cũng là lôi từ đám phế vật hôm qua ra. Thiên Dương, hôm nay huynh làm bát đĩa cho ta được không? Nàng chịu dùng bộ đồ ăn làm từ gỗ sao? Thiên Dương không nói cho Giới Nghi biết trong xe ngựa có vật dụng hàng ngày. Bởi vì hắn luôn nghĩ sẽ không ở lại đây quá một hôm. Nhưng hắn thật không ngờ tới Nghi Nhi lại có thể thích nghi với hoàn cảnh đến vậy. Dùng được là được mà, có gì phải oán giận đâu. Giới Nghi vừa nói vừa lau đi mồ hôi lăn trên trán. Vừa quẹt một cái thì trên gương mặt trắng ngần lại hiện lên một vệt đen. Ta không biết nàng có thể xuống bếp. Thiên Dương lắp bắp nói. Cũng ăn được mà, sau khi cha mẹ không còn, Giới Nghi thành cô nhi sống cuộc đời cô độc, nếu không tự nấu nướng thì sẽ khiến mình chết đói mất. Khi y vào Lăng gia rồi thì cũng giúp việc ở trù phòng. Mãi đến khi Lăng Xương điều tới biệt viện, xem ra cũng không tồi, chỉ ít màu sắc xanh tươi, cháo cũng được nấu chín. Không thấy như bị khê cháy gì cả. Huynh định ngồi đâu ăn? Thiên Dương lấy ra một tấm khăn to phủ trên bãi cỏ. Ở đây được không? Vâng, Giới Nghi cười cười, rất thú vị nha. Đánh chết Thiên Dương cũng không thể tin được có ngày mình lại chật vật như thế. Ở ngay mục trường nhà mình mà còn phải ngồi bệt ăn cơm. Nếu như bị những người làm thuê ở xung quanh nhìn thấy, thì không biết chừng còn bảo hắn ngược đãi nương tử nữa cơ. Nhưng Nghi Nhi vẫn nói cười vô tư lự, không hề thấy chút hờn giận nào. Trong nhất thời, Thiên Dương lại càng thêm mê hoặc, nhìn Ni Nhi đầy người bụi đất, hắn lại nhìn đến ngây người. Cách chương.